Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, nghi thức hoan nghênh. Nghe được máy bay trực thăng người điều khiển trả lời, Nick Fury cũng không có kinh hoàng, chỉ là rơi vào trầm mặc. Con kia độc nhãn nhìn ngoài cửa sổ, xa xa tòa trang viên kia. Cũng thật là cho hắn một niềm vui bất ngờ a. Nếu là S.H.I.E.L.D. giật dây giúp Diệp Thiên Hồ mua lại bộ này trang viên. Hơn nữa bên trong nam nữ chủ nhân cái gì lại như vậy đặc thù. Lấy S.H.I.E.L.D. nhất quán đi đái tính. Làm sao có khả năng không đúng bộ này trang viên tới một lần toàn vị trí hiểu rõ. Liền ngay cả trang viên thiết kế đồ chỉ đều đặt tại quán Nick Fury trên bàn làm việc. Đương nhiên, người ta chính là có lý do chính đáng. Vì bảo vệ hai vị S.H.I.E.L.D. cố vấn thân người an toàn. Hơn nữa dựa theo Nick Fury quen thuộc, bọn họ bảo vệ biện pháp còn nên càng thêm hoàn bị một điểm. Tỷ như lại cho đối phương thêm vào một bộ nghe lén hệ thống. Chỉ có điều, lúc trước chiếc kia Chevrolet ô tô mới vừa đưa đi, mặt trên hết thảy nghe trộm thiết bị liền bị Diệp Thiên Hồ hủy đi cái không còn một mống sự tình. Còn chưa quên đây, Nick Fury vẫn là quyết định không làm điều thừa. Kết quả Rose trang viên chuyển tới Diệp Thiên Hồ danh nghĩa vẫn chưa tới một tuần lễ. Tựa hồ toàn bộ trang viên cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Phòng không đạo đạn. Cũng thật là một cái ngoài dự đoán mọi người kết quả. S.H.I.E.L.D. dĩ nhiên đối với quá trình này không hề phát hiện. Không biết tòa trang viên kia bên trong còn có cái gì kinh hỉ đây. Rất nhanh Nick Fury liền biết dưới một niềm vui bất ngờ là cái gì. Sơ, máy bay trực thăng mất đi sự khống chế. Mỗi cách bao lâu? Phi công lần thứ hai hướng về Nick Fury thông báo một cái tin tức. Còn có phán đoán của hắn, đối phương xâm lấn máy bay trực thăng hệ thống điều khiển. Cái kia liền từ bỏ khống chế xong. Nick Fury đơn giản đưa ra một cái hơi có chút tự giận mình trả lời. Càng là trí năng hóa công cụ giao thông, xảy ra vấn đề sau khi liền càng là phiền phức. Lại như là bộ này xem ra là một chiếc phổ thông dân dụng máy bay. Thế nhưng là trải qua S.H.I.E.L.D. tiến một bước cải tạo bêu máy bay trực thăng. Nếu như là mấy chục năm máy bay hệ thống điều khiển, Red Queen căn bản cũng không có cướp đoạt quyền khống chế khả năng. Bởi vì phần cứng phương tiện liền không ủng hộ chức năng này. Mà hiện tại nhưng không giống nhau. S.H.I.E.L.D. đối với này khung máy bay cải tạo. Hiện tại trái lại là có chút mua dây buộc mình. Được Nick Fury mệnh lệnh. Tuy rằng có chút không yên lòng, nhưng phi công vẫn là phục tùng mệnh lệnh. Thả ra cần điều khiển. Nhìn máy bay trực thăng chính mình mang theo bên trong hai cái hành khách đi đến Rose trang viên. Trên bãi đậu máy bay không. Sau đó chậm rãi hạ xuống. Mãi đến tận máy bay trực thăng hoàn thành hạ xuống sau khi người điều khiển mới phát hiện mình lần nữa khôi phục đối với máy bay trực thăng quyền khống chế. Không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, ở trên trời, tính mạng của chính mình hoàn toàn bị người khác khống chế. Cái cảm giác này thật sự phi thường không tốt. Hắn đều hơi nghi hoặc một chút. Phía sau mình vị kia tính khí xa xa không tính là ôn hòa cục trưởng đến cùng làm sao vẫn có thể. Toàn bộ hành trình duy trì bình tĩnh. Sau đó người điều khiển có chút tự giễu địa nghĩ đến. Khả năng đây chính là hắn là người điều khiển. Mà phía sau vị kia là cục trưởng nguyên nhân đi. Trang viên lầu 2 thư phòng. Peggy đứng ở trước cửa sổ mặt sau nhìn bộ kia hạ xuống máy bay trực thăng. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ngồi ở trên ghế Diệp Thiên Hồ. Nói, như vậy sẽ có hay không có điểm quá đáng? Không một chút nào quá đáng. Người tổng không hy vọng cái gì lung ta lung tung người đều tùy ý hướng về nhà chúng ta chạy loạn. 3. Diệp Thiên Hồ dễ dàng nói rằng, coi như là cho hắn một bài học. Vị cục trưởng này cũng nên cải một ít, không xin phép mà vào quen thuộc. Không phải tất cả mọi người cũng giống như là ta như thế tính tình tốt. Peggy Carter cười khổ lắc đầu một cái, luôn cảm thấy Diệp Thiên Hồ cách làm hơi nhỏ tính trẻ con. Có điều cũng không có cảm thấy làm như vậy có lỗi. Chỉ là mang theo một chút lo âu nói rằng, làm như vậy, gặp bại lộ rất nhiều thứ. Chính là bởi vì toàn bộ hành trình tham dự này tòa trang viên cải tạo. Peggy Carter phi thường rõ ràng tòa này xem ra vẫn là đã từng dáng dấp trang viên. Kỳ thực đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời. Nói nơi này bị biến thành một tòa quân sự pháo đài tựa hồ cũng không có cái gì sai lầm. Trong trang viên trang bị mới trên rất nhiều thứ. Để tự mình tham dự tiến vào quá trình cải tạo, Peggy Carter cũng không nhịn được líu lưỡi. Nếu như tiết lộ ra ngoài, cái kia đều không đúng một cái là đồ cấm đơn giản như vậy. Tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thờ ơ than buông tay. Diệp Thiên Hồ nói rằng, vậy thì tiết lộ được rồi. Thích hợp địa biểu diễn vũ lực. Có lúc có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Có lúc cũng sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Peggy Carter bổ sung một câu. Diệp Thiên Hồ đối với này đúng là cũng không lo lắng. Cười nói, vậy chỉ có thể chứng minh thực lực còn chưa đủ cường mà thôi. Nếu là nhà mình, bất kể là nằm ở an toàn cân nhắc vẫn là chính mình ác thú vị. Làm sao có khả năng không cho Rose trang viên đến trên một bộ toàn bị hệ thống phòng ngự? Diệp Thiên Hồ có thể không chuẩn bị đem trang viên an giao tất cả cho cảnh sát hoặc là bảo an công. T, cũng hoặc là S, H, I, E, L, D, việc quan hệ tự thân vấn đề. Diệp Thiên Hồ vẫn là yêu thích y dựa vào chính mình để giải quyết. Huống hồ trong tay hắn lại không phải là không có thành lập một cái phòng ngự hệ thống thực lực. Mấy ngày nay sửa chữa, cũng không chỉ là để trong này ở lại càng thêm thoải mái một điểm. Hệ thống vũ khí lắp đặt mới là trọng điểm hạng mục. Những thứ đồ này liền không thể để cho trang trí công ty tới làm. May mà Diệp Thiên Hồ không bao giờ thiếu thiếu chính là sức lao động. Chấp hành công việc như vậy, không có so với những người máy kia càng thêm thích hợp. Hiệu suất cao, hơn nữa không cần lo lắng để lộ bí mật vấn đề. Ngay ở lầu chính mái nhà, lắp đặt một đài lượng tử radar, hình thể so với đồng loại radar càng nhỏ hơn, công hiệu nhưng phải siêu cùng thời đại cái khác hệ thống radar. Cùng radar đồng thời, còn có các loại làm phụ trợ dò xét hệ thống cùng với hệ thống vũ khí. Đủ để ở đối thủ khoảng cách Rose trang viên rất xa thời điểm liền phát hiện cũng giải quyết đi kẻ xâm lấn, hiện tại vẫn là lồng phòng ngự kỹ thuật không đã trưởng thành. Thời cơ thành thục sau khi, ở đây tất nhiên còn có thể kiến tạo một tòa mở ra sau là có thể bao phủ toàn bộ trang viên phạm vi. Lồng phòng ngự, đơn thuần phòng ngự có thể không phù hợp Diệp Thiên Hồ phong cách. Trang viên còn có mạnh mẽ sức mạnh công kích, cố định hình tính chất công kích vũ khí. Hiện nay đã lắp đặt thì có laser vũ khí, ion pháo cùng với loại nhỏ địa đối với không, địa đối với địa đạn đạo. Những trang bị này chiếm cứ trang viên rất nhiều nơi, bình thường ẩn giấu đi. Một khi tao ngộ xâm lấn, toàn bộ hệ thống vũ khí có thể ở mấy giây bên trong toàn bộ khởi động cũng tiến vào công kích trạng. Thái, vì cung cấp toàn bộ trang viên cần thiết nguồn năng lượng, tạm thời do một đài loại cỡ lớn pin hydro cung cấp điện lực, mà đợi được trang viên một người trong đó lòng đất phòng chứa đồ xây dựng thêm xong xuôi sau khi, Diệp Thiên Hồ sẽ ở nơi đó lắp đặt một tòa mô hình nhỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng khí, hoặc là một cái loại cỡ lớn arc reactor cũng có thể. Đương nhiên, người máy càng là ắt không thể thiếu. Hơn nữa tác dụng của bọn họ càng thêm rộng khắp. Lúc này Rose trang viên bên trong thì có 40 đài trạng thái lỏng người máy cùng với TX đang hoạt động. Bình thường thời điểm trang viên người hầu công tác đều do những người máy này khách tới xuyến. mà một điểm tao ngộ ngoại địch xâm lấn. Những người máy này phối hợp trang viên kho vũ khí, lập tức liền sẽ biến thành một nhánh cường hãn lực lượng vũ trang. Đối với Rose trang viên cải tạo, Diệp Thiên Hồ thật sự chính là dựa theo một cái quân sự pháo đài tiêu chuẩn đến. Hơn nữa ở tiền kỳ bình thường trang trí công tác đã sau khi hoàn thành. Phương diện quân sự cải tạo vẫn luôn không có đình chỉ quá. Tương lai Diệp Thiên Hồ nhưng là còn phải ở chỗ này kiến tạo lòng đất kho chứa máy bay đây. Cũng khó nói sẽ là dưới biển kho chứa máy bay. Cũng may là trang viên bản thân tích đủ lớn, mới có thể ở không phá hỏng trang viên bản thân vẻ đẹp tình huống để Diệp Thiên Hồ tùy ý dàn vặt. Nếu không thì, như thế một bộ trình tự dàn vặt hạ xuống, Rose trang viên khẳng định ở ngoài mặt nhất định phải biến thành khác một bộ dáng. Mà hiện tại, quen thuộc các loại không xin phép mà vào Nick Fury may mắn trở thành nhóm đầu tiên trải nghiệm đến. Rose trang viên phòng ngự cơ chế người, một cái phi thường đặc biệt nghi thức hoan nghênh. Đương nhiên, bản thân của hắn chắc chắn sẽ không cảm thấy đây là một loại may mắn là được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.